Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 93, góc truyện audio.com. Chấm, bà đến rồi, Sun và Jin chạy vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào cô. Ngồi đi, Jivi nói yểu điệu và thực nữ lắm. Bà chưa ngồi xuống ghế ngay mà để cặp lên bàn rồi lấy một viên phấn ghi một công thức dài đằng đẵng lên bảng. Hôm nay cô chỉ có việc trọng trách trông lớp cho giáo viên chủ nhiệm, chứ không có trách nhiệm phải dạy thay cô ấy. Tôi lại là Jivi chuyên môn toán, nên hôm nay lớp ta sẽ học môn tôi Jivi. Cả lớp kêu lên một tiếng, mang đầy vẻ bất bình. Thôi thì ai làm được cô tặng cho một nụ hôn nào, Jivi? Ai thèm, cả lớp rầm rộ lên. Vài đứa còn giả bộ oẻ oẻ. Các em nói gì khó nghe vậy, Jivi? Rick đột ngột giơ tay. Chết rồi, Hân bị BD rồi. Làm sao giờ? Sun, Rick lên bảng, đón lấy phấn từ tay bà Jivi. Nhìn lên bảng tầm một giây, rồi đặt phấn viết luôn. Chỉ tầm một phút sau, Rick đã giải xong bài toán. Chấm, em giỏi ghê, lớp ta đã có một thiên tài. Nói luôn với các em, đây là đề dành cho sinh viên đại học Jivi. Hả? Cả lớp bất ngờ quay ra nhìn Rick. Nào để cô hôn đi, Jivi chu mỏ. Miệng phát ra mấy tiếng chuột chuột thấy mà ớn. Trước tiên, cô nên ngồi xuống ghế đã. Từ nãy tới giờ thấy cô đứng hoài. Không thấy mỏi chân hả cô? Rick dùng giọng điệu hết sức là ngọt. Em nói cô mới nhớ. Thảo nào cứ thấy mỏi chân Jivi. Bà chậm chậm ngồi xuống ghế. Rick bỏ về chỗ. Để cô tặng em cái hôn đã nào Jivi. Dạ thôi không cần. Để em tặng cô món quà coi như cảm ơn cô Rick. Ơn huệ gì em Jivi. Thế cô có nhận không? Rick hướng ánh mắt sắc lạnh về phía bà ta. Chấm. À. Cóc cóc cô nận Jivi run rẩy. Bà Jivi hết sức sợ hãi. Nhưng cũng cố hỏi lại một câu. Nhưng quà gì vậy em, Jivi? Để em mở ra cho cô xem. Rick cố nặn ra nụ cười. Rick mở chiếc hộp kia ra. Một đàn ong ùn ùn bay ra. Bay tới gần Jivi. Bà ta đứng dậy, toàn định chạy đi. Nhưng ô kiếm mông bà đang dính chặt với cái ghế kia. Cả lớp ngồi cười sằng sặc. Đẩy ra Rick, bà giáo cứ theo hướng cửa mà chạy. Tự nhiên từ đây, một chiếc xô lao ra. Chặn đường chạy của bà ta. Bà bất ngờ nên chưa kịp tránh, vậy là bị vấp vào cái xô té dập mặt, nước xô đổ lên người bà ta, nói chung là bây giờ bà ta hết sức là thảm hại. Khắp người tỏa ra mùi hôi như nước cống, tới rồi còn phải tránh, phòng cứ tiếp tục lao tới chỗ bà mà đốt, giờ thì bà ta chẳng khác nào một loài động vật quý hiếm chân to chăng. Lúc trước học với nhỏ này, nó làm trò này với 10 Jivi nhập viện 11 Sun. Lòi đâu ra một bà nữa vậy, Jin? Bà giáo bay từ cửa lớp đập vào người bà lao công. Làm bà lao công gãy mất xương chậu Sun. Đáng, sợ, Jin sợ sệt nhìn Rick. Em thật quá đáng Jivi. Đùa chút thôi, Rick. Đây mà gọi là đùa chút thôi cả lớp. Rick lấy trong cặp ra một lọ thuốc. Cầm Rick đưa tận tay bà ta. Chấm, thuốc gì thế, Jivi? Thế có uống không? Rick lại hướng ánh mắt lạnh lẽo ấy về phía bà ta. Chấm, uống uống, Jivi nhận lấy lọ thuốc. Lúng túng cố uống, thuốc này lại ở dạng lỏng, nên rất dễ uống. 5 phút sau, vết sưng trên người bà ta khỏi hẳn. Mấy vết nứt trên xương cũng lành lại. Vậy còn vết mật ong này? Sao dính thế, Jivi? Mật ong hòa với keo 502 và một số phụ gia khác Rick. Làm sao gỡ ra, Jivi? Một tiếng sau sẽ tự tan. Giống đá lạnh Rick, cám ơn Jivi, bà nên sửa cách ăn mặc cho phù hợp đi Rick. Thế là cả ngày hôm nay không còn Jivi nào dám đến dạy lớp 11 ATG, sợ hết rồi. GTV, lần này, bà hiệu phó muốn xử tội Rick, nhưng nào bà ta dám, nên bà ta cố tình mời thêm một Jivi ác quỷ nữa về dạy. Bà này lại là người nổi tiếng nghiêm khắc. Lần này bà ta cũng chết chắc mất SS1. Tất cả chỉ tại nhỏ đó SS2 chỉ Rick. Nếu không phải tự nhiên nhỏ bày cho thì SS3, bà đến rồi đó SS4 chạy vội vào lớp. Bà chậm chậm bước vào. Từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp các em Jivi. Không, giáo viên chủ nhiệm của chúng em thật sự lặn đâu mất rồi ạ, SS1. Cô ta đi nghỉ mát rồi, CV. Cả lớp im ri, em, lên làm bài cho tôi. Bà chỉ đích thân Rick. Rick chậm chậm đi lên bảng, vơ lấy một viên phấn. Giải bài này chỉ trong chốc lát. Bà ta há hốc mồm ngạc nhiên. TG, hình như bài này bà ta chưa làm được thì phải. Rick đưa cho bà ta một vật phẩm. Đó là một hộp quà được bọc gói hết sức là cẩn thận. Cả lớp cô tay cô chân kêu gọi bà ta đừng có nhận. Bà ta cũng đã nghe về vị GV kia bị Rick chơi đều như nào nên còn ngần ngại chưa nhận. Sợ à, Rick, chấm, nhận thì nhận, sợ gì GV nhận món quà. Dù nhận nhưng bà ta vẫn sợ mình gặp hiểm họa. Bà ta lắc lắc cái hộp quà nhỏ bé này mấy lượt. Bùm, bà ta đen thui luôn. Giờ đem bỏ vào danh sách Gorilla cũng không tệ. Em, GV, gì, Rick, bà ta cứng họng chẳng thốt thêm được một lời nào. Rick thản nhiên về chỗ. Chết rồi, không biết có ai chọc tức nó hay không mà dạo này nó đáng sợ vậy nhỉ. Hết lòng chơi đùa với những vị GV không tội lỗi gì Sun. A-di-đà Phật Jin. Sun huýnh một nhát vào đầu Jin. Chủ ẻo nó chết à, Sun. Đâu có Jin, anh cứ cẩn thận đấy Sun. Cách chương.